Chế tạo hào môn, chương 28, hành động quái gở. Góc truyện audio.com. Nhìn những nhân tài cùng họ với mình, dù có bực tức, thế nào cũng chỉ có thể kiếm ăn dưới trướng bọn họ. Mấy, người thuộc dòng chính liền vui vẻ tới cực độ. Không lâu sau, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải đi. Thang máy lên, thang máy vừa mở cửa liền bị nữ thư ký trang điểm cầu kỳ kia chặn lại. Tổng giám đốc Cơ mời cô tới phòng họp. Gấp, giọng điệu của nữ thư ký kia cũng chẳng lịch sự gì. Cô, ta là người của Cơ Sương Minh. Không chỉ trong công việc, mà còn cả trong chuyện giường chiếu. 18.00i4 ghi. Thường ngày, Cơ Sương Minh rất xem thường Cơ Hương Ngưng, mỗi khi nhắc đến cô đều dùng giọng điệu mỉa mai coi thường, đi theo một người như vậy. Cô thư ký cũng nghe nhiều, tới mức bị tẩy não rồi. Làm sao mà tôn trọng Cơ Hương Ngưng được nữa? Trong mắt cô ta, Cơ Hương Ngưng chẳng qua là dựa vào họ Cơ của mình mà thôi. Nếu như cô không phải xuất thân từ nhánh phụ của nhà họ Cơ, thì có lẽ giờ cũng chẳng giỏi giang bằng cô ta đâu. Thế giới quan của mấy ả Bình Hoa Di Động có lẽ đều như vậy nhỉ, luôn cho rằng nếu không dựa vào xuất thân, cả thế giới này đều không ai bằng được bọn họ. Cơ Hương Ngưng cũng không chấp nhặt với cô thư ký, chỉ ừ một tiếng và nói. Biết rồi, nữ thư ký cũng không thèm cúi người hay chào hỏi gì, mà cứ thế quay người bỏ đi, thái độ rất ngạo mạn. Hoắc Khải đứng phía sau cảm thán, loại người thế này rất thích hợp để giết gà dọa khỉ. Cơ Hương Ngưng quay đầu nhìn anh một cái, nói, chỉ tiếc là người ta lại nghĩ chúng ta mới là khỉ. Hoắc Khải cười cười nói, ít nhất chúng ta cũng là tinh tỉnh khổng lồ, loại mà có sức chiến đấu rất lớn đó. Sao mà anh càng ngày càng lắm mồm thế? Trước kia, 18.014 ghi, thật thà đến mức nửa ngày chẳng nói nổi câu nào cơ mà. Cơ Hương Ngưng nhìn anh đầy nghi hoặc, một vài chuyện nghĩ thông suốt rồi, nên tư tưởng cũng thoáng hơn. Đúng rồi, cô nghĩ Cơ Sương Minh tìm cô có mục đích gì? Hoắc Khải chuyển chủ đề một cách rất tự nhiên. Cơ Hương Ngưng nghĩ một lúc, nói, chắc là có chỗ dựa nào đó đang đợi ở đây rồi. Nếu không thì trước khi hắn ta nắm chắc 10 phần thắng sẽ không dễ gì mà đối đầu trực diện với tôi đâu. Đây chỉ là nhận định dựa trên hiểu biết về con người của Cơ Sương Minh mà thôi. Còn muốn biết thực hư thế nào phải tới đó mới rõ được. Vì Cơ Sương Minh đã xuất chiêu trước, nên Cơ Hương Ngưng cũng không dè chừng gì mà quyết định chơi tới cùng với Hoắc Khải đi về hướng phòng họp. Khi tới nơi, Cơ Hương Ngưng mở cửa thì vừa hay bắt gặp cảnh Cơ Sương Minh đang rót trà cho Cơ Xuyên Hải. Nhìn thấy vị trưởng phòng thu mua của tổng công ty, Cơ Hương Ngưng không nhịn được mà cười thành tiếng. Quả nhiên đúng như phán đoán của cô, tiếng cười của cô khiến Cơ Xuyên Hải và Cơ Sương Minh cảm thấy bị xúc phạm. Cơ Xuyên Hải không nhịn được mà hừ một tiếng, nói, mới sáng ngày ra đã không bình thường. Sao nào, gặp tôi, 18.01i4 dí 8, liền cảm thấy không vui sao? Không phải vậy, chỉ là tò mò không biết ngọn gió nào đưa chú ba tới công ty con sớm vậy, lại còn chỉ đích danh gọi tôi tới đây chứ, còn làm gì nữa? Đương nhiên là tới xem cô đã khiến công ty tổng thất như thế nào rồi. Cơ Xuyên Hải cười lạnh nói, tôi đã làm gì gây tổn thất đến lợi ích của công ty? Cô vẫn còn có mặt mũi để hỏi à? Cơ Xuyên Hải đứng dậy, đanh giọng đáp, tôi hỏi cô, hợp đồng thu mua với thương mại Đông Lai có phải do cô phụ trách không? Là tôi phụ trách, vậy mà còn dám nói không làm tổn hại tới lợi ích của công ty. Cơ Xuyên Hải đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nói, công ty cần lô nguyên liệu đó thế nào cô có biết không? Tại sao việc hợp tác lần này với thương mại Đông Lai thất bại mà không báo cáo lại, chậm trễ việc thi công, làm tốn mất bao nhiêu thời gian, lại còn khiến người ngoài cười vào mặt nhà họ Cơ chúng ta không biết cách kinh doanh? Cô có biết chỉ mỗi việc này thôi đã làm công thì tổn thất bao nhiêu không? Cơ Hương Ngưng liếc Cơ Sương Minh một cái, đanh giọng đáp, tôi rất tò mò, làm sao mà chú biết được? chuyện hợp tác giữa tôi và Thương mại Đông Lai không? Thành, Thương mại Đông Lai cũng sẽ không chủ động gọi. 18.011L4-8. Chú đâu nhỉ? Cô không cần quan tâm tại sao tôi lại biết. Rõ ràng là, cô tắc trách trong công việc dẫn đến sai lầm lớn này. Giờ, sao, vẫn muốn gây rắc rối với người khác à, Cơ Xuyên? Hải nghiêm giọng nói, Cơ Xương Minh cũng hùa theo. Không sai, là lỗi của cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Còn nữa, tài xế này, của cô, hôm qua tôi còn nghe người khác nói chưa hết giờ. Làm mà anh ta đã về rồi. Thật là muốn hỏi Tổng Giám Đốc. Một mình cô có tới tận hai tài xế. Cảm thấy tiền của công. Thì không phải là tiền à, đừng tưởng không ai biết. Tên này, là chồng của bạn đại học của cô. Hành động này của cô, chính là lạm dụng chức quyền vì tư lợi cá nhân. Làm việc thì không có năng lực, nhưng dựa hơi ra, đỉnh để nâng đỡ người khác lại khá giỏi đó. Cơ Xuyên Hải, cười lạnh nhìn Cơ Hương Ngưng, nói, dựa vào sai lầm, nghiêm trọng trong việc hợp tác của cô và Thương mại Đông Lai gây ra tổn thất rất lớn cho công ty. Tôi sẽ báo, cáo lại với hội đồng quản trị, đề xuất bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của cô. Trước khi có kết quả cuối cùng, mọi công việc tại công ty con sẽ do Cơ Xương Minh phụ trách. Cô cứ chờ ở nhà đi. Chú chỉ là trưởng phòng thu mua. Không có quyền gì mà đình chỉ chức vụ của tôi. Đặc biệt là trong trường hợp tôi không hề phạm lỗi như thế này. Cơ Hương Ngưng, 18.01Y4-8, đáp. Phản ứng của cô không có chút nào hoảng sợ hay van xin như Cơ Xuyên Hải và Cơ Xương Minh vẫn nghĩ. Ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Điều này càng khiến hai chú cháu kia cảm thấy không thoải mái. Cơ Xuyên Hải lại đập mạng xuống bàn một lần nữa. Lên giọng khiển trách, cô đang muốn chối tội sao? Có, phải cần gọi người của Thương mại Đông Lai tới đây đối chất với cô không? Lời nói của Cơ Xuyên Hải bị cắt ngang bởi một tiếng bóp. Cùng lúc đó, Cơ Hương Ngưng vẻ mặt đầy chế giễu, nói, hai người nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn mượn chuyện của Thương mại Đông Lai để bãi nhiễm tôi, nhưng mà trước khi làm vậy, làm phiền hai người đọc kỹ bản hợp đồng này đi. Giọng điệu của cô cao ngạo, thậm chí còn có chút ngạo mạn, khiến Cơ Xuyên Hải và Cơ Xương Minh vô thức cùng nhìn vào hợp đồng trên bàn. Cơ Xuyên Hải tiện tay cầm lên xem một lượt, chỉ sau vài cái liếc mắt, ông ta liền cau mày. Cơ Xương Minh đứng một bên nhìn thấy sắc mặt ông ta thay đổi, liền đưa tay cầm lấy hợp đồng kia, vừa xem, vừa hét lên, không thể nào, Thương mại Đông Lai rõ ràng nói là bán lô hàng kia cho doanh nhân người. 18.01Y4-8, Hong Kong mà, làm sao cô lại mua được? Còn nữa, giá cả, cũng không đúng, tại sao có thể thấp như vậy chứ? Phó Tổng Giám Đốc Cơ, nếu như anh dám nói hợp đồng này là giả, tôi có thể kiện anh tội vu khống đó. Vì thế, có những lời anh tốt nhất là cân nhắc thật kỹ trước khi nói. Cơ Hương Ngưng cười lạnh nói, anh biết được chuyện của doanh nhân người Hong Kong, xem ra là đã gọi điện cho phía Thương mại Đông Lai rồi. Để tôi đoán thử coi, sáng hôm qua đúng không? Thật tiếc, mọi chuyện trong kinh doanh đều thay đổi rất nhanh. Một ngày một đêm trôi qua, mọi thứ sớm đã thay đổi rồi. Anh không những không biết, mà lại còn bắt tay với chú ba để gây khó dễ cho tôi. Cái này có được coi là tự ném đá vào chân mình không nhỉ? Lời chế giễu của Cơ Hương Ngưng khiến cho sắc mặt của Cơ Xương Minh lúc xanh lúc đỏ. Hoàn toàn không thốt nên lời, không sai. Đúng là sáng hôm qua hắn ta đã gọi điện cho phía Thương mại Đông Lai. Khi đó Thương mại Đông Lai vẫn chưa đồng ý thương lượng lại. Vì vậy vẫn trả lời Cơ Xương Minh là muốn bán cho doanh nhân Hong Kong kia. Nghe được tin này xong, Cơ Xương Minh mới trực tiếp mời Cơ Xuyên Hải tới. Ai ngờ rằng chỉ sau một đêm, Thương mại Đông Lai lại đồng ý ký hợp đồng với Cơ Hương Ngưng với mức giá chỉ 18.01Y4-8 bằng một nửa ban đầu. Trên hợp đồng có con dấu và chữ ký của cả hai bên. Chắc chắn không thể làm giả được. trừ khi Cơ Hương ngừng bị điên, mặc kệ nguy cơ phải ngồi tù mà mạo hiểm, chỉ để lừa bọn họ một lúc thế này. Bất kể xét trên phương diện nào, hợp đồng này đều là hàng thật, nếu như đã là thật rồi, muốn mượn điểm này để tiếp tục gây rắc rối với Cơ Hương ngưng, giờ không thể làm, được rồi, dù cho chuyện của thương mại Đông Lai không có vấn đề gì, thì việc cô mượn việc không để tư lợi cá nhân, thì sao, thằng tài xế này cô giải thích thế nào đây? Cơ Sương Minh cố nắm lấy ngọn cỏ cứu sinh cuối cùng, lớn tiếng chỉ vào mặt Hoắc Khải. Hoắc Khải cười nhẹ, nói, rất xin lỗi vì chưa giới thiệu với các vị, tôi là trợ lý của giám đốc Cơ chứ không phải tài xế, lái xe cho cô ấy chỉ là sở thích cá nhân. Nếu như hai vị đây cảm thấy đến cả tuyển một trợ lý cho mình mà giám đốc Cơ cũng không có quyền quyết, thì tôi cũng chẳng còn nói được gì nữa. Trợ lý, Cơ Sương Minh ngây người nói. Tại sao tôi lại không biết, tôi tuyển trợ lý mà cũng phải thông báo cho anh nhà. Cơ Hương ngưng lạnh lùng nhìn anh ta nói. Đừng quên, 18014 VIP, tôi là tổng giám đốc, còn anh chỉ là phó tổng thôi. Không thể không nói, Cơ Hương ngưng quả đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nếu như nói Ninh Thần là bông hoa mỏng manh dưới lớp tuyết mùa đông, thì Cơ Hương ngưng chính là cây thông xanh kiêu hãnh trong gió. Rõ ràng là phụ nữ, nhưng cô ấy lại không hề có ý định thỏa hiệp với thế giới này. Khí thế của cô ấy còn mạnh mẽ hơn cả Cơ Sương Minh và Cơ Xuyên Hải cộng lại. Hai chú cháu nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Cơ Hương ngưng, nhất thời không biết nói gì nữa. Vì Cơ Hương ngưng nói không sai chút nào. Cô ấy là tổng giám đốc, có quyền lực tuyệt đối ở công ty con này. Muốn tuyển trợ lý thậm chí còn chẳng cần thông qua xác nhận của bộ phận nhân sự. Nếu ngay cả chút đặc quyền này mà cũng không có thì còn làm tổng giám đốc chỉ nữa. Hoắc Khải bất ngờ từ tài xế trở thành trợ lý tổng giám đốc, khiến cho cơ hội bắt lỗi cuối cùng của Cơ Sương Minh cũng không còn nữa. Khi hắn ta và Cơ Xuyên Hải đang tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì, cô thư ký xinh đẹp kia đẩy cửa bước vào. Vừa vào tới, cô ta liền vội vã chạy lại phía Cơ Sương Minh, thấp giọng nói, giám đốc Cơ, Hiệp hội Thương mại của tỉnh mới gửi thư thông báo tới, nói rằng đơn xin gia nhập hiệp hội của chúng ta đã được phê duyệt rồi. Cách chương.